Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, kỳ binh chặn ngang chặt đứt. Huyết Linh Lung kém chút một hơi không có đi lên. Công tử, người cũng đã biết đây là ngươi lần thứ nhất nếm thử luyện chế kỳ binh. Có thể thành công đã rất không dễ dàng. Ngươi còn muốn cái gì dạng đẳng cấp A? Đông Phương Mặc cười cười. Hắn sớm liền trở về nguyên bản loại kia bình tĩnh thần sắc. Kỳ thật kết quả này là trong dự liệu. Liền nói với Huyết Linh Lung. Linh Lung, cầm. Đông Phương Mặc một bên nói. Một lần chặt đứt mình cùng cái này kỳ binh cái kia đơn giản huyết khế. Đồng thời động tác rất tùy ý đem cái này kỳ binh đưa cho Huyết Linh Lung. Nếu là nói vừa rồi Huyết Linh Lung thất thố là bởi vì chấn kinh. Vui sướng. Hiện tại tuyệt đối là bị Đông Phương Mặc hành vi lôi được không muốn không muốn. Nguyên bản cặp kia mắt to như nước trong veo giống như biết nói chuyện. Hiện tại hoàn toàn đần độn. Tiểu toái bộ lui về sau. Từ gia công tử đối với mình làm sao tốt như vậy a? Không phải thật sự a? Từ tự luyện chế thanh thứ nhất kỳ binh liền muốn tặng cho mình. Đông Phương Mặc nhìn thấy Huyết Linh Lung cái này có chút ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ. Trễ sửng sốt một chút về sau. Mới phản ứng được. Cười hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra. Linh Lung. Không phải. Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi cầm trước. Yêu cầu này. Huyết Linh Lung cũng là hơn nửa ngày mới phản ứng được. Liền xem như để nàng sờ sờ. Nàng cũng là cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng là có thể tưởng tượng được tới. Muốn hay không nói người khác. Liền xem như cửu U Minh phủ luyện binh bộ trưởng lão Tân Viêm Đằng lại như thế nào. Nếu là luyện chế ra dạng này một thanh kỳ binh. Không nói chân giấu đi cũng kém không nhiều. Như thế tùy ý đưa cho người khác cái kia căn bản chính là không có khả năng. Liền xem như hắn bảo bối kia cùng cái gì giống như đệ tử muốn sờ sờ. Đều phải chờ tới tâm tình của hắn tốt thời điểm đi. Đông Phương Mặc nhìn xem Huyết Linh Lung vẫn là ngây ngốc. Không khỏi trực tiếp đem thanh này vừa mới luyện chế bảo kiếm nhét vào Huyết Linh Lung trong tay. Linh Lung, xem như giúp ta một chút. Ta muốn chứng minh một sự kiện mà thôi. Khi cái này kỳ binh lập tức đến ở trong tay thời điểm. Huyết Linh Lung mới xem như thật tỉnh lại. Nàng là cho tới bây giờ đều không có đụng vào qua kỳ binh. Cho nên, hiện tại không nhịn được hai mắt sáng lên nhìn xem thanh này kỳ binh. Linh Lung. Ngươi cùng thanh này kỳ binh kết thành huyết khế. Đông Phương Mặc nhìn xem Huyết Linh Lung cũng nhìn một hồi. Mới mở miệng nói ra. Lạch cạch. A, Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Huyết Linh Lung sẽ thất thố đến nước này. Một câu nói của mình. Để Huyết Linh Lung lập tức buông lỏng tay. Thanh này kỳ binh đập vào Huyết Linh Lung trên chân. Tiểu nha đầu mới hét lên một tiếng. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Huyết Linh Lung. Tiểu nha đầu, người đến cùng đang kinh ngạc cái gì đâu? Công tử, người đến cùng muốn làm gì a? Ta cảm thấy, thanh này kỳ binh ngươi chịu cho Linh Lung sờ sờ. Ta đều đã cảm thấy vạn phần hạnh phúc. Linh Lung thật không có nghĩ qua thanh này kỳ binh sẽ chiếm làm của riêng. Huyết Linh Lung thận, trọng xoay người nhặt lên trên đất kỳ binh. Một đôi tay nhỏ bưng lấy đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ. Dù sao kỳ binh thứ này để Huyết Linh Lung kỳ quái như thế cũng không lạ kỳ. Dù sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Dứt khoát, Đông Phương Mặc đem cái này kỳ binh lấy tới. Cũng không tiếp tục nói kỳ binh sự tình. Mà là để Huyết Linh Lung ngồi trên mặt đất. Mình ngồi xổm xuống. Thon dài đầu ngón tay nắm Huyết Linh Lung ngón chân. Linh Lung, nói cho ta, chân của ngươi không có cái gì a? Một sai mở liên quan tới kỳ binh chủ đề. Huyết Linh Lung mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc xiết như vậy chân của mình. Tiểu nha đầu có chút sắc mặt ửng đỏ. Công tử, Linh Lung không có chuyện gì. Thứ này đánh lên. Ngươi còn dạng này không có chuẩn bị. Làm sao lại không có việc gì. Ta làm thầy thuốc. Cho ngươi xem một chút đi. Được không? Đông Phương Mặc nói chuyện rất ôn nhu. Có cảm giác khác đến. U Thiên Thánh vực nơi này. Giữa nam nữ cấp bậc lễ nghĩa giống như bị người nhìn chúng so Hồng Hoang đại lục bên kia còn muốn. Bảo thủ. Ma đạo cửu U Minh Phủ còn giống như hơi tốt một chút. Cũng mặc kệ ở nơi nào, Đông Phương Mặc luôn là một bộ quân tử dáng vẻ, bởi vì hắn không muốn trêu chọc cái gì nữ nhân. Huyết Linh Lung gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Đông Phương Mặc nhìn ra được Huyết Linh Lung cũng không phải loại kia tùy tiện nữ tử. Đành phải tự tác chủ trương một thanh lui đi Huyết Linh Lung vớ giày. Trắng nõn chân nhỏ lập tức bại lộ tại Đông Phương Mặc trước mặt. Làm cho Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Trên ngón chân một đạo máu ứ đọng, đã hiện ra thanh tử chi sắc. Vì không để cho mình có càng nhiều thất thố, Đông Phương Mặc có chút nhắm mắt lại. Chỉ là dùng ngón tay của mình cảm thụ được Huyết Linh Lung tình huống. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đứng lên, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc. Bên trong dược hoàn đổ ra một hạt, nâng ở lòng bàn tay, có chút điều động linh khí của mình. Lập tức, cái này một hạt đan dược ngay tại lòng bàn tay tan ra. Đông Phương Mặc bàn tay trực tiếp đặt tại một con kia nhỏ trên chân. Đột nhiên ấm áp cùng có chút đau nhức, để Huyết Linh Lung hít một hơi. Đông Phương Mặc quay đầu, mở to mắt hướng về phía Đông Huyết Linh Lung nói ra. Không cần lo lắng, Linh Lung. Chỉ là hơi có chút đau đớn, nhưng là ta biện pháp này tuyệt đối để ngươi lập tức liền tốt. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia một đôi tinh khiết con mắt, cả người đều lỏng xuống dưới, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Từ gia công tử cái này nghiêm túc, Huyết Linh Lung cũng liền tùy theo Đông Phương Mặc đi. Chỉ bất quá, theo Huyết Linh Lung, Đông Phương Mặc có chút nhỏ nói thành to, nhưng là nàng lại có 10 phần cảm giác hạnh phúc. Cũng liền tùy theo hắn đi. Mân mê một hồi, Đông Phương Mặc trực tiếp đem Huyết Linh Lung kéo lên, mới cười lấy nói ra. Tốt, ta muốn hấp thụ giáo dạy dỗ. Ta hiện tại muốn làm một chuyện. Chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc lại đem kỳ binh bày ở Huyết Linh Lung trước mắt. Nghe, Linh Lung, ngươi cùng thanh này kỳ binh kết thành đơn giản huyết khế. Nhìn thấy ta cái này ngọc vô hình sao? Ta muốn nhìn một chút, là ta ngọc vô hình cường hãn một điểm, vẫn là cái này kỳ binh cường hãn một chút. Huyết Linh Lung nhìn trong tay kỳ binh, nháy mắt mấy cái. Chủ nhân, ngươi sẽ không lấy vì binh khí của mình so cái này kỳ binh còn muốn lợi hại hơn a? Đây có phải hay không là có chút quá hủy đi nàng tam quan a? Đông Phương Mặc lắc đầu, ta cũng không biết. Huyết Linh Lung nhìn xem cái này hai thanh binh khí. Công tử, ngươi không biết, không biết liền dám làm như vậy. Huyết Linh Lung nuốt nuốt nước miếng một cái. Công tử, ngươi liền không sợ ngươi binh khí trong tay bị hủy rồi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc không có chút nào lo lắng. Nhạc thúc lưu lại cho mình đồ vật, nơi nào sẽ là những thứ đơn giản như vậy a? Nhưng là... Đông Phương Mặc vẫn là qua loa tắc trách nói ra. Nếu là như vậy, ta liền dùng chính ta thanh này kỳ binh được rồi. Ngọc vô hình liền ném đi. Huyết Linh Lung khóe môi kéo ra. Chắc hẳn đây chính là người ta luyện binh sư lực lượng. Không tốt trực tiếp ném đi chính là. Nhưng nếu là lưỡng bại câu thương đâu. Huyết Linh Lung vẫn là không thể tiếp nhận Đông Phương Mặc như thế tai họa binh khí trong tay của mình. Huống hồ. Công tử ngươi là luyện binh sư, liền không thể phán đoán cái này hai thanh binh khí cái nào phẩm cấp tương đối cao sao? Ta vẫn là nghĩ muốn thử một chút. Linh Lung, không cần lãng phí thời gian. Tới đi, Đông Phương Mặc cũng không giải thích quá nhiều. Huyết Linh Lung thở sâu, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thanh bạch đầu ngón tay đuổi ra một giọt máu tươi. Lập tức cùng cái này kỳ binh kết thành huyết khế. Khi Huyết Linh Lung kết thành cái này huyết khế về sau, đáy mắt hoạt động một vòng thần sắc khác thường. Công tử, nguyên lai ngươi cái này kỳ binh còn có độc thương hại. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, có phải là cảm thấy vừa rồi ta có chút nhỏ nói thành to? Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung gật gật đầu, bị nhìn xuyên tâm tư, cũng không tiếp tục cùng Đông Phương Mặc đàm luận cái đề tài này. Linh Lung, nếu là đổi thành những người khác, có phải hay không là ngươi đã sớm mở miệng nói chuyện rồi? May mắn công tử nhà ngươi có phong độ, mới không có để ngươi nói ra hèn mọn cái từ này tới đi. Đông Phương Mặc cuối cùng lưu lại ha ha tiếng cười. Lập tức, vừa rồi bầu không khí bị Đông Phương Mặc khuấy động. Huyết Linh Lung cũng nở nụ cười. Công tử, ngươi hơi sai một chút xíu. Đổi thành bất luận kẻ nào, ta đều sẽ không khách khí. Thế gian này cũng liền công tử ngươi một người mới có thể. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi. Ha ha, Linh Lung vẫn là giúp ta thử một chút binh khí đi. Sau đó chúng ta mau đi trở về. Ra thời gian đã lâu. Tốt, công tử, Linh Lung có thể chịu không được công kích của ngươi. Để Linh Lung đến, công tử ngươi có thể chuẩn bị xong. Huyết Linh Lung đem bảo kiếm trong tay hoành nâng. Đã dần dần thúc động mình ma đạo linh khí. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tới đi, Linh Lung. Hắn đem linh khí của mình cũng quán chú đến ngọc vô hình bên trong. Đối với Huyết Linh Lung điểm này chiến lực, Đông Phương Mặc là rõ ràng. Sớm tại nàng độ quá thiên kiếp thời điểm liền thấy bất quá là lục cửu đại thiên kiếp lại thêm một. Đạo ma đạo chi kiếp, cũng không tính là gì quá cường hãn thiên phú. Cho nên, Huyết Linh Lung tăng lên linh khí. Đông Phương Mặc liên kỹ pháp đều không có sử dụng. Công tử, xem chiêu. Huyết Linh Lung thân thể lăng không mà lên. Trong tay cái kia thanh kỳ binh mang động phong thanh đều là mang theo rồng ngâm hổ gầm. Cái này một vùng không gian bên trong. Không đơn thuần là hư không thay đổi vỡ vụn. Liền ngay cả tồn tại ở cái không gian này huyền ảo huyền lực đều giống như đã bị cái này kỳ binh. Hiệu lệnh mà lên. Có một loại không dám không theo cảm giác. Kỳ binh lăng lệ. Quả nhiên không thể khinh thường. Kỳ binh đến cùng là kỳ binh. Danh bất hư truyền. Không tự chủ được, khi thấy khí thế kia thời điểm, Đông Phương Mặc không phát không được ra cảm khái. Ngọc vô hình, xem ngươi rồi, một đạo ôn nhuận như ngọc quang mang về sau. Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình đã cùng Huyết Linh Lung trong tay kỳ binh bảo kiếm hung hăng. Đối với đụng vào nhau, đang, răng rắc, chấm ngoặc kép, hai người chỉ là thí chiêu, cũng không sát ý, cho nên... Liền xem như một phương này hư không bị khuấy động. Sau một lát, liền khôi phục bình tĩnh. Cũng chưa từng xuất hiện hư không vỡ vụn cái chủng loại kia thảm liệt cảnh tượng. Có thể cho dù là như thế, Huyết Linh Lung đối với vừa rồi to lớn xung kích cũng có chút không tiếp thụ được. Cả người đều ngã trên mặt đất, có chút chật vật, mà Đông Phương Mặc khóe môi. Lại dương lên một chút nồng hậu dày đặc ý cười. Ngọc vô hình. Ta quả nhiên đoán không sai. Ngươi chính là lần lượt cho ta kinh hỉ. Ngọc vô hình huyễn hóa mà thành bảo kiếm một điểm biến hóa đều không có. Mà lại nhìn Huyết Linh Lung trong tay. Mình tài năng luyện chế kỳ binh đã biến thành hai mảnh. Bảo kiếm vết cắt chỗ. Đồng loạt hiện ra ánh sáng. Khi Huyết Linh Lung đứng lên. Nhìn trong tay đã bị chặn ngang chém đứt kỳ binh. Một câu đều cũng không nói ra được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.